Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, cối đá chân chính tác dụng. Muốn phát triển, muốn trở nên mạnh hơn, hiển nhiên không có khả năng cực hạn tại trên hải đảo này. Chí ít, Thạch Hạo ngay cả làm sao đột phá tiên cấp cũng không biết. Cho nên, hắn phải đi cùng người của tiên giới tiếp xúc, bái sư học nghệ, hắn con đường võ đạo từ vừa mới bắt đầu liền rất thuận. Được nguyên thừa diệt tất cả võ đạo truyền thừa, cho nên, từ phá cực đến trúc thiên thê, hắn đi được đều là 10 phần thuận lợi, biết làm như thế nào đi, nhưng là, tiên cấp lại là một đạo hàm, cổ sử vân đâu? Thạch Hạo bỗng nhiên phát hiện một vấn đề. Vội vàng đi tìm lão cổ, lại khắp nơi không gặp người hoặc là nói là quỷ. Cổ thông tại, cổ sử vân nhưng không thấy. Có lẽ là hắn vốn là tiên cấp, cho nên không thể xem như phi thăng, mà là trở về. Cho nên, cùng chúng ta điểm dừng chân không giống với đi. Tử Kim thử phỏng đoán nói, tốt a, đành phải cho là như vậy. Thạch Hạo quyết định ít ngày nữa liền xuất phát. Hắn để đám người làm xuống chuẩn bị, hoàn thành những việc vặt này đằng sau. Thạch Hạo bắt đầu lần thứ nhất tại tiên giới tu luyện. Ông, cửu chuyển lược thiên kinh vận chuyển. Hắn điên cuồng cướp đoạt lấy tiên giới năng lượng, hóa thành bản thân hắn chi dụng. Nhất chuyển, nhị chuyển, cửu chuyển, cửu chuyển đằng sau. Thạch Hạo thể nội liền tràn ngập năng lượng, giống như muốn đem hắn no bạo giống như. Quả nhiên, tiên giới năng lượng quá phong phú. Hắn dẫn dắt đến những năng lượng này tại thể nội vận chuyển, cường hóa lấy nhục thể của hắn. Nhưng là, đem năng lượng chảy qua bụng của hắn, xác thực lại nói, là đan điền lúc, cối đá đúng là bắt đầu chuyển động, đem chảy qua năng lượng nghiền nát, biến thành vô số dòng nhỏ. Ở trong quá trình này, đại lượng năng lượng bị nghiền nát, biến thành hư vô, mẹ nó, ngươi cái bại gia tử a. Thạch Hạo đều muốn khóc, ngươi chuyện gì không làm còn chưa tính, làm gì còn muốn làm phá hư đâu, ta có thù oán với ngươi sao? Tốt xấu, tất cả mọi người họ Thạch đúng hay không? Tại đậu đen rau muống thời điểm, Thạch Hạo lại là kinh ngạc phát hiện, tia nước nhỏ này không gì sánh được đến tinh khiết, bị nhục thể của hắn tùy tiện hấp thu, thật giống như thiên tài địa bảo, hiệu dụng này thật sự là quá tuyệt vời. A, Thạch Hạo sững sờ, mặc dù hắn hấp thu đến số lượng là ít, nhưng là độ tinh khiết lại là tăng nhiều, hoàn toàn đền bù số lượng thiếu vấn đề, mà lại lấy như thế tinh khiết năng lượng rèn luyện bản thân, hiệu quả càng tốt hơn, hoàn toàn không có tác dụng. Cho nên, cối xay tác dụng chân chính nhưng thật ra là chiết xuất, giết người, đây chẳng qua là trùng hợp tại nó bên cạnh, cho nên coi như là không tinh khiết năng lượng, thuận đường cho ép rồi. Cái này, rất có thể a. Cho nên, tại xuyên thẳng qua lưỡng giới thời điểm, có lẽ là tiên giới gây áp lực quá lớn, cối đá liền chủ động tiến vào Thạch Hạo thân thể, cùng hắn dung hợp cùng một chỗ. Mà lại, nếu nó hiện tại phát huy lúc đầu tác dụng, đó là đương nhiên không thể tế ra tới giết địch. Đại tài tiểu dụng, người ta là như thế mài sao? Ha ha, trong hồn hải, Nguyệt Doanh đi ra cung điện, khoanh tay, một bộ xem trò vui bộ dáng. Thạch Hạo liền bó tay rồi. Tại sao phải có những khách không mời này đợi trong cơ thể hắn đâu? Các ngươi hỏi qua hắn không có? Cường đạo, Thạch Hạo tâm niệm vừa động, lấy ra một gốc linh dược, trực tiếp nuốt xuống. Ông, cối đá lập tức chấn động, sau đó xoay nghiền đứng lên. Dược lực tinh túy bị tinh luyện đi ra, sau đó cặn thuốc trực tiếp bị nghiền nát thành hư vô, không tồn tại nữa. Thạch Hạo ngược lại hít khí lạnh, nói cách khác, hắn về sau uống thuốc sẽ không có bất kỳ cái gì di chứng. Cái gì kháng dược tính, không tồn tại, có bao nhiêu linh dược hắn liền có thể ăn bao nhiêu. Lập tức hóa thành tu vi của hắn tăng lên. Trời ạ, trên đời này lại có bảo bối như vậy. Ngược lại là có chút cho. Nguyệt Doanh cũng là gật gật đầu. Chủ nhân vô dụng, không thể không thừa nhận. Vận khí của ngươi thật sự là tốt. Đây là vận khí sao? Đây là thực lực. Thạch Hạo không cùng khí linh ngạo kiều này chấp nhặt. Hắn tu luyện mấy ngày sau, liền đi ra ngoài, nên rời đi. Đi, Thạch Hạo chuẩn bị một chiếc thuyền lớn. Bọn hắn sẽ dựa vào cái này vượt qua biển cả, đi hướng gần nhất lục địa. Đây chính là tiên giới. Thiên địa chi uy cường đại. Cho nên, muốn phi hành, vậy ít nhất phải là tiên nhân. Thạch Hạo đám người không thể bay. Tinh hạm cũng không còn có được chiết dược không gian năng lực. Thậm chí ngay cả phi hành cũng là không thể. Cho nên, chỉ có thể dùng cực kỳ nguyên thủy biện pháp, làm thuyền vượt biển, cũng may làm chiếc thuyền hay là rất dễ dàng sự tình. Thời gian vài ngày liền toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Lần này rời đi, kế có Thạch Hạo, ông Nam Tình, Thạch Phong, Tử Kim Thử, Tòng An Dân các loại 23 tên hộ vương đội. Ngoài ra còn có Cổ Thông, Đao Hoàng các loại trúc thiên thê. Nếu đến tiên giới, vậy đối với bọn hắn tới nói, bước kế tiếp đương nhiên là đột phá tiên cấp, thuyền lớn vào biển, ngay từ đầu gió êm sóng lặng, phong quang cũng là tú lệ, nhưng mấy ngày nữa lại khác biệt, chẳng những sóng biển mãnh liệt, thậm chí còn có cường đại hải thú xuất hiện, xa xa thả ra khí tức cũng làm người ta rùng mình. Tiên cấp, thuyền lớn vội vàng chuyển hướng. Loại tồn tại này hay là không nên trêu chọc tốt, vì cái gì đến nơi này mới gặp tiên cấp hải thú đâu. Hẳn là tiên giới thiên địa cố ý cách làm, bởi vì từ phàm giới phi thăng lên tới tinh thể, tại tiên giới thật sự là quá yếu đuối, nếu là sắp đặt tại nguy hiểm một điểm khu vực trong, không phải trong nháy mắt liền bị diệt sao? Hiện tại, Thạch quốc bốn phía hải vực đều là bình tĩnh không gì sánh được. Cũng không có cường đại hải thú. Như vậy, bọn hắn liền có thể từ từ phát triển. Về phần về sau sẽ như thế nào? Đó là về sau sự tình. Thiên địa bất nhân, nhưng cũng sẽ lưu một chút hy vọng sống. Đoạn đường này thật đúng là mạo hiểm. Trong biển sinh linh mạnh mẽ nhiều lắm. Tại ngày thứ 21 thời điểm, đám người liền nhìn thấy một đầu to lớn ngư dược xuất thủy mặt. Phát ra khí tức đơn giản có thể chấn thương khung, nhưng thân ở giữa không trung. Con cá này đúng là sinh ra cánh, hóa thành một con chim lớn bay mất. Thượng cổ trong truyền thuyết côn bằng. Trời ạ, loại này thần thú lại là thật. Trong truyền thuyết, côn bằng lấy giao long làm thức ăn. Hắn thực lực có thể thấy được lốm đốm. Tất cả mọi người là hô to gọi nhỏ, lộ ra hưng phấn không gì sánh được. Tử Kim Thử thì là cười nhạo, nói giỡn, côn bằng thần thú chính là tiên vương cấp bậc, nào có dễ dàng như vậy nhìn thấy. Các người nhìn thấy, gọi là huyễn hình điểu, thích nhất ngụy trang thành các loại cường đại thần thú, dùng cái này hù dọa địch nhân, cũng không nên muốn ra tay với nó. Tu vi thật sự nha. Cũng liền đồng giáp tiên đi, nó không có nói ra, chỉ là thưởng thức đám người hưng phấn, trong lòng thì là âm thầm khinh bỉ. Tổng thể tới nói, trận này lữ hành mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Lại là một tháng sau, phía trước rốt cục xuất hiện đường chân trời, nhìn thấy lục địa, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng nhau hoan hô lên. Làm chúc thiên thê đại năng, bọn hắn còn không có bất lực như vậy qua, thế mà chỉ có thể ở trên một con thuyền lớn run lẩy bẩy. Bất kỳ cái gì xuất hiện tồn tại đều muốn mạnh hơn bọn họ ra mấy trăm lần. Còn tốt, rốt cục muốn lên bờ, tất cả mọi người là tràn đầy ước mơ. Tiếp đó, bọn hắn liền sẽ thuận lợi rảo bước tiến lên tiên cấp, mở ra tiên giới hành trình. Bành, thuyền lớn đụng phải trên bờ, bỗng nhiên ngừng lại,